Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, mời. Diệp Sắt cắn răng nói, làm sao cái nào đều có cầm miscope chuyện của công ty? Nhiếp Phá nói, cho nên, dùng sức mạnh khẳng định không được. Ta cảm thấy biện pháp tốt nhất là có thể đem đô lần lừa gạt cách ra Steel City. Sau đó liền không quan trọng hắn có đồng ý hay không rồi. Không đồng ý liền cưỡng ép mang đi. Diệp Sát nói, đây là một cái biện pháp. Nhưng vì thế, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp cùng đô lần bộ trên gần như. Nhiếp Phá nói, ta quyết định nghĩ biện pháp đi khu công nghiệp làm việc. Sau đó tìm cơ hội bộc lộ tài năng, đặc biệt là khu công nghiệp bên trong, cũng có một người cần lấy chú ý một chút. Diệp Sát nghi hoặc nói, Nhiếp Phá nói, ta chỉ biết rõ đại gia gọi hắn Mạc Tiên Sinh, là một cái Hoa Kiều, cụ thể không rõ lắm, nhưng nghe nói hắn cùng Đô Lần là bạn tốt. Steel City nghiêm ngặt nói đến, là hai người bọn họ cùng một chỗ xây dựng. Trước mắt trưởng quản khu công nghiệp, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mặc dù không thể nói là Đô Lần bằng hữu, liền nhất định có cùng Đô Lần năng lực giống nhau, nhưng có thể bị Đô Lần tín nhiệm, đi trưởng quản khu công nghiệp, hơn phần nửa cũng xác thực không phải là nhân vật đơn giản. Nhiếp Phá nói, cho nên, ta dự định thử một chút, nếu như có thể cài lên Mạc Tiên Sinh dây. Có lẽ cũng có thể tiến đến Đô Lần trước mặt đi. Diệp Sát gật gật đầu nói. Có thể, chiếu ngươi ý nghĩ làm a. Chúng ta phân công đi đầu. Mặt khác nhớ kỹ phải nắm chặt thời gian. Ai cũng không biết rõ này một trạm dừng lại thời gian là bao lâu. Nhiếp Phá nói. Ta tâm lý nắm chắc. Nói chung, tử vong đoàn tàu dừng lại thời gian là 20 ngày đến 30 ngày bộ dáng. Đương nhiên cũng có ngắn hơn, hoặc càng dài, nhưng bình thường đều duy trì tại cái này số trời. Chúng ta liền chiếu tiêu chuẩn này tận lực a. Diệp Sát gật đầu nói, có thể, hôm nay trước hết như vậy đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Sát lần nữa đi đến mạo hiểm giả chiêu mộ chút. David mỉm cười cầm rồi chút trang bị cho Diệp Sát. Một cái áo giáp chống đạn, một đôi găng tay chiến thuật, một cái AN-94 Assault Rifle, một cái M1014 Shotgun, một cái câu Python súng lục ổ quay, hai khỏa lựu đạn, còn có một chút băng đạn cùng hộp chứa viên đạn. Này phân phối thấy thế nào đều rất lộn xộn, nhưng nghĩ tới những thứ này súng ống đại khái đều là tại thương cửa hàng làm. Diệp Sát cũng liền bình thường trở lại, thương cửa hàng vốn là cái gì loạn thất bát tao súng ống đều có. Diệp Sát ngược lại không cần súng gì giới, nhưng cân nhắc đến chính mình đồ vật không thích hợp lấy ra. Vẫn là đem những súng ống này thu rồi, xem như ngụy trang. David nói, Diệp Sát tiên sinh, mạo hiểm giả làm việc bình thường chia làm hai loại. Một loại là ngươi tự mình ra ngoài săn giết zombie, đồng thời tìm tới vật tư cũng có thể lấy ra đổi tiền. Ví dụ như xăng, nhiên liệu, còn có một chút trọng yếu công cụ, giống máy phát điện cái gì đều có thể. Diệp Sát gật gật đầu biểu thị minh bạch. David chỉ mặt bên nói, khác một loại làm việc thì là viết tại báo cáo tấm trên. Ngươi có thể mang tính lựa chọn tiếp nhận. Những công việc này đều nắm chắc củi. Nếu như ngươi tại cố định công tác trụ cột trên có phát hiện mới, cũng có thể lấy thêm tiền. Diệp Sát nói. Nói tóm lại chính là tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. David ngẩn người, lập tức cười nói, ngươi tổng quát rất chính xác. Diệp Sát nói, được, ta đại khái trên minh bạch rồi. David nói, đã nhưng như thế, kia sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Đưa mắt nhìn David rời đi, Diệp Sát một bên hướng báo cáo tấm đi đến, một bên suy nghĩ, như thế nào mới có thể gây nên Đô Lần chú ý đâu. Tốt nhất phương pháp chính là làm hơi lớn chuyện, nhưng làm trình độ gì việc lớn, cũng là nhất định phải cẩn thận suy nghĩ. Ví dụ như, Diệp Sát chạy tới săn đầu Tôn Vương cấp viễn cổ loại, hoặc là biến dị zombie trở về. Diệp Sát tin tưởng này tại Steel City khẳng định là đại sự kiện. Đồ Lần khẳng định đối chính mình cảm thấy hứng thú. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy Đô Lần cảm thấy hứng thú nguyên nhân hơn phần nửa là bởi vì hoài nghi chính mình. Hy vọng dược tề hoàn toàn chính xác cùng loại với tố chất thân thể cường hóa dược tề. Dược hiệu còn cường ra một chút, nhưng có thể săn giết một chút bạch ngân cấp biến dị zombie thế là tốt rồi rồi. Nếu như là đoàn đội hợp tác, cũng có thể khiêu chiến một chút hoàng kim cấp. Nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này, Diệp Sát lại cảm thấy chưa chắc có thể gây nên Đô Lần coi trọng. Thật đúng là có hơi phiền toái. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm, sau đó mắt nhìn bố cáo tấm. Cái gọi là bố cáo tấm là chỉ định tính chất làm việc. Ví dụ như điều thứ nhất làm việc là tiến về điện tháp siêu tập phối điện cơ. Đầu thứ hai làm việc là tiến về nội đạt hoa thành. Tìm kiếm bất kỳ có thể sử dụng nguồn năng lượng, sau đó khác biệt nguồn năng lượng còn đánh dấu rồi giá. Những công việc này hiển nhiên đều tương đối khó khăn, mức độ nguy hiểm cao. Bất quá, như là Davis nói như vậy, nắm chắc củi, biểu hiện tốt còn thêm tiền, làm một lần liền để trên cái khác công việc làm một tháng. Thậm chí hai tháng, cái kia, người tốt, lúc này. Diệp Sát sau lưng vang lên âm thanh. Diệp Sát nhìn lại, sau lưng mình đứng lấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Đại khái chỉ có 1m6 ra mặt, nhưng vóc dáng rất khá. Có lồi có lõm, có một đầu xinh đẹp vàng phát, cùng một đôi trong suốt con mắt màu xanh biếc. Diệp Sát gật đầu lấy đó lễ phép, sau đó nói, xin hỏi, có chuyện gì sao? Nữ sinh nói, người tốt, ta là Emma Claus. Diệp Sát mỉm cười nói, người tốt, Claus tiểu thư. Nữ sinh nói, gọi ta Emma liền tốt rồi. Là như thế này, ta ngày hôm qua ở chỗ này cũng đã gặp ngươi. Ngươi tựa hồ rất lợi hại. Diệp Sát nói, còn tốt rồi. Emma nói, là như thế này, chúng ta dự định tiến về lục quân quân sự căn cứ. Muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ đi. Emma nói chuyện thời điểm, sau lưng cách đó không xa còn có hai tên nam nhân. Đều tại ba chừng 40 tuổi, rất cường tráng, nhìn thấy Diệp Sát xem ra, có chút thân mật nhấc lên ra tay. Diệp Sát mắt nhìn bố cáo tấm sau, chỉ vào trong đó một đầu làm việc nói, là công việc này. Tiến về lục quân quân sự căn cứ, tận khả năng vận chuyển về quân sự vật chất, lương tạm vì 500 mai hát tệ, quân sự vật tư theo loại khác thu mua. Emma gật đầu nói, đúng thế. Diệp Sát suy nghĩ một chút, hắn coi như muốn hoàn thành mạo hiểm giả làm việc, cũng không cần cùng người hợp tác, mà lại, công việc này thoạt nhìn cũng không nhiều a sáng lên chút. Không đủ để dùng để hấp dẫn Đô Lần chú ý. Nhưng suy nghĩ một chút sau, Diệp Sát vẫn là đáp ứng xuống tới. Có chút tình báo không cách nào tại đường phố trên đánh nghe được. Mà lại, trực tiếp đi nghe ngóng cũng rất đột ngột. Cho nên, Diệp Sát nhìn một chút Emma, cũng có thể cùng đối phương hợp tác một chút. Xây dựng đơn giản tín nhiệm, cũng có thể đào ra một chút tình báo đến. Có thể, Diệp Sát nói, nếu như công bằng phân phối thù lao nói, ta không có lý do cự tuyệt, mà lại, ta vừa tới đến Steel City, mạo hiểm giả làm việc cũng là lần đầu tiên, một chút cơ bản chỉ đạo vẫn là cần thiết. Emma Dương Nhan cười nói, không có vấn đề, như vậy ta tới giới thiệu một chút, này hai vị sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đi, vị này là Senna Tiếu Hoa. Vị này đi Mi Moyer. Diệp Sát cười lấy đi qua đưa tay, cùng hai người cầm một chút nói, Diệp Sát, rất hân hạnh được biết các ngươi. Emma nói, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi xe. Hiện tại liền lên đường đi. Diệp Sát gật gật đầu. Bốn người rời đi sảnh lớn. Đang đi ra cửa lớn thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy mặt bên đường hẻm nhìn rồi thoáng qua. Một đạo nhân bóng nhanh chóng ẩn vào đường hẻm bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.